Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 634, chư bộ dạng diệt độ. Quyền quyền chạm nhau, kích khởi vô lượng quang huy, sóng năng lượng khủng bố tựa như vũ trụ nổ lớn, vạn ức thị thải tản ra, vô cùng dị tượng hiển hóa, sơn hà tinh không, nhật nguyệt tinh thần, ánh sáng óng ánh huy trong. Không chỗ nào không có, như thần long vậy lao nhanh âm dương nhị khí, ở tuyên cổ trong hư không giao thoa va chạm, âm dương tấn công gian, đản sinh ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đây là không chết thiên hoàng vô địch pháp, ở giới trong biển, hắn thậm chí bằng vào cái này thức đạo pháp, xé rách quá đều là tiên vương tuyệt đại cao thủ, có thể bước vào tiên vương cảnh giới sinh linh, không người nào là cụ bị đại trí tuệ. Đại dũng khí, đại nghị lực hạng người, vô luận là cơ duyên vẫn là tâm tính, vậy cũng là vạn ức ức không một, bằng vào chiêu này, hắn ở tiên vương trong cũng thuộc với đứng ở đỉnh cao nhất mấy cái. Bởi vậy có thể thấy được hắn cái này thức pháp đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Âm dương tế đạo, trừ bộ dạng diệt độ, va chạm trong nháy mắt. Bất tử thiên hoàng quyền thượng dĩ nhiên lần thứ hai bộc phát ra một cổ cường đại vô cùng thần lực. Cùng lúc đó, một loại đáng sợ giận tới cực điểm hơi thở xuất hiện ở bất tử thiên hoàng trên người. Đây là đế uy, cái này đế không phải đại đế, mà là tiên đế. Đây mới thực là đứng ở vũ trụ đỉnh phong nhân vật vô địch. Mấy trăm cái kỷ nguyên trong, đều khó khăn xuất hiện một hai. Tiên đế cường đại muốn vượt quá vô số sinh linh tưởng tượng. Nếu là nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, thậm chí có thể khuấy động thời gian trường hà, sửa lịch sử, bất quá tiên đế bình thường sẽ không làm như thế. Bên trong dòng sông thời gian có đại nhân quả, nếu như tùy ý làm bậy, rất có thể dùng tất cả thành vô ích, ngay cả tiên đế bản thân cũng sẽ tiêu thất, mà bây giờ bất tử thiên hoàng trên người dĩ nhiên xuất hiện vài tia tiên đế khí tức. Tuy là hơi thở này không nhiều lắm, nhưng là đủ để có thể dùng thiên địa vũ trụ sợ run. Chính là mò lấy tiên vương danh giới con kiến hôi, cũng dám xúc phạm tiên vương uy nghiêm. Bất tử thiên hoàng lạnh lùng vô tình thanh âm vang lên. Băng hàn tột cùng, đủ để đông lại linh hồn của con người. Ta muốn đem ý chí của ngươi đầu nhập hắc ám, để cho ngươi chọn đời làm nô. Trường đạo nhất lui nhanh, vô số nhỏ bé lại vết nứt dày đặc từ hắn tử kim thần thể hiện lên. Cái kia kiên nhược thần kim, có thể nói không phá bất bại thần thể, lại bị một kích này trung bùng nổ thần lực sở đánh nát. Bất quá theo hắn thần lực trong cơ thể vận chuyển, những thứ này vết dạn rất nhanh thì khôi phục, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thần thể lần thứ hai nứt ra. Tiên vương cũng có long du nước cạn lúc, ở cái thế giới này, coi như ngươi là chân long, cũng phải cho ta nằm. Trường đạo nhất thanh âm nếu hồng trung đại lữ, vang vọng vũ trụ, huống ngươi cũng bất quá chỉ là một bị hãm hại ám ăn mòn mình người đáng thương. So sánh với ta, ngươi ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Ngay trường đạo nhất khu nói đồng thời, hắn thần thể đột nhiên nổ tung, hóa làm vạn ức lốm đốm. Kế tiếp sát na, tất cả lốm đốm cực nhanh gây dựng lại, vô lượng quang từ hắn trên người nở rộ, hắn lần thứ hai trở lại đỉnh phong, mất đi mình, bất tử thiên hoàng cười to, hắc ám mới là chân ngã, đợi ta đưa ngươi dung nhập hắc ám, ngươi liền sẽ rõ ràng bóng tối tuyệt vời. Lời còn chưa dứt, bất tử thiên hoàng đột nhiên đánh ra một trường, quang vũ bay tán loạn trong lúc đó, một cổ đánh vỡ nhật nguyệt. Luân gian chuyển âm dương, siêu thoát luân hồi khí tức từ bất tử thiên hoàng thân hiện lên. Thiên địa vỡ nát, sáng chói hai màu trắng đen thần quang che đậy tất cả. Trong thiên địa hắc ám lực lượng đều bị bất tử thiên hoàng dẫn động. Cũng hóa là lực lượng của hắn. Lúc này, hắn đã động ý quyết giết. Nguyên thủy ấn, trường đạo nhất đạp hờ nửa bước. Trên không bổ ra một quyền, vô lượng quang huy bạo phát. Giờ khắc này, hắn tựa như hóa thành vạn vật đầu nguồn, sinh hóa vạn vật, tạo hóa vô cùng, một quyền sau đó lại là một quyền, liên tiếp cửu quyền, đánh ra hỗn độn, âm dương, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, đánh ra một cái lang lảnh càn khôn. Cửu quyền sau đó, Trương Đạo Nhất thân hình đột nhiên sụp đổ, hóa làm hư vô, đây là hư vô ấn, lấy có vào không, hữu vô quy nhất, đi qua cái này ngay lập tức xúc thế. Trương Đạo Nhất sức mạnh bùng lên, đơn giản là muốn xé nát đại thiên thế giới. Chân Long, Thần Hoàng, Thao Thế, các loại cường đại chân hình có ở đây không chết thiên hoàng bàn tay sinh diệt. Những thứ này đều là vô cùng mạnh mẽ pháp biến thành. Bọn họ chân ý đều bị bất tử thiên hoàng nắm giữ. Có thể đồng thời hiển hóa. Một trưởng trong lúc đó. Vạn pháp quy nhất, lấy âm dương làm trụ cột. Bất tử thiên hoàng thống ngự chư pháp, cũng bộc phát ra đánh vỡ càn khôn. Siêu thoát thiên địa sức mạnh to lớn. Máu tươi vẫy xuống. Ngũ sắc thiên hoàng huyết xé rách hư không. Vãi hướng các nơi trên thế giới. Theo hoàng huyết rơi xuống đất. Vô tận sát khí cùng sát niệm tới trong đó bạo phát. Có thể dùng thiên địa trở nên tịch diệt. Tu hành đến bất tử thiên hoàng loại trình độ này. Một cây sợi tóc đều có thể đè gầy tinh hà. Mà huyết dịch của hắn cũng là như vậy. Chất chứa bất khả tư nghị tan biến lực. Giờ khắc này, hắn bị thương. Nửa người gần như nát bấy. Càng nghiêm trọng hơn là sọ đầu của hắn. Mặt trên phá cái lỗ lớn. Có thể thấy được trong đầu cảnh tượng. Vừa rồi Trương Đạo Nhất một kích kia. Kém chút đưa hắn phượng hoàng thân thể đánh nát. Nếu không phải câu này nhục thân đi qua bóng tối thanh tẩy. Càng phát kiên cố bất hủ. Mới vừa rồi hắn phượng hoàng thân thể đã nghiền nát. Ta muốn để cho ngươi chọn đời trầm luân. Sát khí nhuộm đỏ bất tử thiên hoàng con ngươi. Khiến hắn giống như một vị từ trong địa ngục bò ra ngoài tu la. Hắn dĩ nhiên bị thương. Hắn thân là tiên vương. Cao cao tại thượng. Vẫn lạc ở trong tay hắn tiên vương cao thủ đếm không hết. Mà bây giờ hắn lại bị một cái bất quá tiên cảnh con kiến hôi gây thương tích. Kém chút bị hủy thịt xương. Tuy là hắn không phải bản thể. Nhưng cái này ở trong lòng hắn như trước là rất lớn khuất nhục. Nhưng mặc cho từ ý chí của hắn tìm khắp thiên địa vũ trụ. Hắn đã không có thể tìm tới Trương Đạo Nhất nửa điểm tung tích. Đối phương phảng phất đã bỏ mạng ở vừa rồi một lần kia trong đụng chạm. Người không tránh khỏi. Bất tử thiên hoàng giống giận. Có thể dùng hư không vỡ nát. Vô cùng vô tận thần lực từ bất tử thiên hoàng trong cơ thể bạo phát. Lay động nổi thiên địa vũ trụ. Hư không sợ run. Vạn đạo gào thét. Có ở đây không chết thiên hoàng lực lượng hạ. Phương thiên địa này dĩ nhiên tại không ngừng nghẽn sụp. Vô số hắc ám sinh linh run. Sợ hãi. Muốn trốn khỏi đất thị phi này. Nhưng lần này cả thế giới đều ở đây tan biến. Bọn họ không đường có thể chạy. Người trốn không thoát thế giới này. Bất tử thiên hoàng âm u mà âm thanh lạnh lẽo ở trong thiên địa vũ trụ quanh quần. Hắn muốn tiêu diệt thế giới này. Khiến Trương Đạo Nhất không chỗ có thể trốn. Cuối cùng thế giới này triệt để nghẽn sụp. Hết thảy đều hóa thành nhất bổn nguyên hỗn độn chi khí. Ở bên ngoài hỗn độn, có thể thấy được hai cái thần quang sáng chói lớn quang cầu. Trong đó phảng phất chất chứa vô tận sinh cơ. Đây là nhân gian vũ trụ. Cùng tiên vực, bất tử thiên hoàng hủy diệt cái kia kẽ hở thế giới. Rốt cục có thể dùng hai cái này thế giới hiện tại mặt thật. Nhưng Trương Đạo Nhất hình như là thực sự chết. Hồn phi phách tán, cho dù bất tử thiên hoàng hủy diệt thiên địa, như trước tìm không được Trương Đạo Nhất nửa điểm tung tích. Hắn không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Bất tử thiên hoàng lẩm bẩm, nếu không thể đem Trương Đạo vừa hóa thành con rối, thật sự là khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Bất tử thiên hoàng lực lượng đục lỗ hỗn độn, có thể dùng hỗn độn không ngừng dung truyền. Đáng tiếc, hắn một phen động tác. Không có nửa điểm tác dụng. Một lúc lâu sau đó, bất tử thiên hoàng rốt cục bình tĩnh trở lại. Không hề tùy ý tiêu xài lực lượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.